One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Đồng bạn ăn ý. Rihao hai tay buông thõng, một đôi sung huyết con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Zoro. Zoro đã ở đánh giá hắn. Cái này hình người huyết lang, thoạt nhìn dường như rất mạnh. Tuy là đừng thời điểm Zoro rất ít được người xưng khen, thế nhưng một ngày cùng địch nhân giao thủ thời điểm, hắn quanh thân huyết dịch lại ngoài thường nhân sôi trào, coi như trên người tất cả thần kinh cũng đều hưng phấn lên. Ngay cả cái kia có chứa dân mù đường thuộc tính đại não cũng so với ngày xưa vận chuyển càng thêm rất mạnh. Nghiêm túc Zoro vẻn vẹn lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên người tản mát ra mị lực cũng làm người ta nổ lớn tâm động, nhất là đối với nữ nhân lớn nhất lực sát thương. Hơn nữa, mỗi người trong lòng cũng đều sẽ cảm thấy đặc biệt kiên định, bởi vì người đàn ông này so với ai khác đều muốn đáng tin. Quỷ triệt cái kia yêu dị trên lưỡi kiếm như lưu hỏa vậy lóe ra khiếp người hàn quang, phảng phất mặt trên có kèm ma tính, chẳng những sát khí dày đặc, còn có thể nhiễu loạn tâm thần của người ta, dường như bên trong ẩn núp một đầu cường đại quái vật. Zoro bỗng nhiên di chuyển, quỷ triệt vô tình xẹt qua mặt đất, nổ bắn ra một hồi hoa mỹ tinh quang. Đột nhiên, Zoro chân phát chạy như điên, như một đoàn hắc vân giống nhau thật nhanh vọt tới Rihao trước người. Quỷ triệt thuận tay giơ lên, thuận thế vô thanh vô tức phá vỡ không khí bổ về phía Rihao. Rihao khinh thường giơ cánh tay lên cứng rắn sinh trận lại. Oanh một tiếng, Zoro quỷ triệt phảng phất chém ở trên miếng sắt giống nhau, đưa tới tia lửa văng khắp nơi. Lực lượng cuồng bạo cuồn cuộn nổi lên một cỗ ngất trời khí lưu, để Zoro y phục trên người đều tùy ý đong đưa đứng lên. Nhìn phía Rihao cánh tay, cái kia nguyên bản huyết hồng trên cánh tay đột nhiên nổi lên một tầng đen bóng sáng ánh sáng. Zoro khẽ gật đầu, quỷ triệt đột nhiên biến hướng, xoa Rihao cánh tay trượt về Rihao cổ. Tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản là không có cách bắt được. Trong nháy mắt, quỷ triệt liền ép tới gần Rihao cổ. Rihao phản ứng cũng không chậm, vội vàng phi thân lui lại. Zoro đầu ngón chân trên mặt đất một điểm, hai chân phát lực, vọt lên nhảy dựng lên. Tay phải thật nhanh rút ra Wado Ichimonji, song kiếm cùng vung, kèm theo một hồi vô tình quát lạnh ứng với lên lầu. Nơi đó có hạt dưa còn có ăn. Uy, cái kia khóc giống nữ nhân, phiền phức cầm một ít qua đây. Rihao cùng Zoro ở phía dưới giao thủ, Nami cũng không dám xuống tới, rất sợ đột nhiên gặp tai vạ. Bất quá, dù sao cũng nhàn rỗi buồn chán, thấy giam khống thất trên bàn có đồ ăn vặt, Nami vội vàng xông cao la hô một tiếng. Đối với Nami loại này không có tim không có phổi cách làm, Zoro không nhịn được nghĩ mắng chửi người. Bất quá, hiện tại đang cùng Rihao giao thủ, hắn nhưng không rảnh phân tâm. Cao La gắng gượng từ dưới đất đứng lên, cũng không dám tiếp tục lưu lại trong phòng theo dõi. Mặc dù đối với Nami mệnh lệnh cực kỳ phản cảm, vẫn là tiện tay từ trên bàn cầm lấy một đại bao đồ ăn vặt đi cửa sắt nơi đó. Zoro nỗ lực lên, cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng a. Nami một bà từ Cao La trong tay tiếp nhận đồ ăn vặt, lúc này ngồi xếp bằng trên mặt đất ăn, một bên cắn hạt dưa, một bên thưởng thức hai cái cao thủ hàng đầu kích chiến. Khoan hãy nói, vẫn là rất đã nghiền. Cao La tâm lý thì là bất ổn, phi thường tâm thần bất định. Nàng tinh tường, nơi đây tất cả mọi người hy vọng đều ký thác vào Zoro trên người. Một ngày Zoro thất bại, mỗi người vận mệnh đều muốn gặp không hề nhân tính dằn vặt. Ta cũng chịu chút, ta cũng tới điểm. Ngay từ đầu, chỉ có Nami một người đang ăn. Đến cuối cùng, Robin cùng Dạ Kiêu cũng đều bu lại. Cao La vẻ mặt chán ghét nhìn mấy người này, lòng nói, bọn họ thật là Zoro đồng bạn sao? Cũng quá không có tâm can. Này cũng lúc nào, Zoro đang liều mạng, bọn họ cư nhiên đang ăn đồ ăn vặt xem kịch vui. Nhưng là, nhìn một chút, Cao La có chút hiểu, mấy người này ăn đều rất nhanh, thậm chí có chủng cơ bất trạch thực dáng vẻ, dường như tuyệt không người thời nay tính. Nhưng là, Cao La lại mơ hồ đoán được cái gì? Bọn họ tuy là đem hy vọng ký thác vào Zoro trên người. Thế nhưng, cũng không thể không tâm không có phổi xem náo nhiệt. Bọn họ ở, bổ sung thể lực, mỗi người đều ở đây trong mê cung đói bụng thật lâu. Lúc này, ăn cái gì không chỉ là vì điền đầy bụng, mà là vì chiến đấu, một phần vạn, Zoro đánh không lại đây. Đương nhiên, loại này tỷ lệ nhỏ vô cùng. Nami đối với Zoro thực lực tin tưởng vô cùng. Thế nhưng, không thể không để ngừa một phần vạn. Thân là Zoro đồng bạn, tuyệt không thể ở một bên chỉ lo xem náo nhiệt. Cao La hiểu được sau đó, cũng vội vàng hốt lên một nắm đồ ăn vặt lung tung nhét vào trong miệng. Mặc kệ mấy thứ này, là không phải là mình thích ăn, hiện tại cũng không sao. Hai người tranh đấu, đầu tiên là dò xét tính tiếp xúc, lập tức dần dần tiến nhập gay cấn. Hai người lẫn nhau đều tinh tường, đối phương là cái đáng sợ thêm mạnh mẽ đối thủ. Lúc đầu Rihau căn bản không đem Zoro để vào mắt. Hắn cho rằng Zoro bị nhốt lâu như vậy, nhất định sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Mình nhất định có thể đem hắn ung dung đả đảo. Nhưng là, hắn phát hiện mình đánh giá thấp Zoro thực lực. Zoro tuy là thể lực có chút tiêu hao, thế nhưng, ý chí chiến đấu lại càng thêm thịnh vượng. Tựa như một con vây ở lao lung bên trong dã thú. Một ngày sổng chuông, chắc chắn nổi điên lên, phát huy ra cường hãn hơn chiến lực, thể lực tiêu hao, ngược lại bởi vì tâm huyết kích phát, để Zoro thực lực chẳng những không có tổn hao, ngược lại tăng lên không ít, thu hẹp trong phòng theo dõi. Hai người ngươi tới ta đi, giết khó hòa giải, kiếm ba lưu truyền, khí lưu cuồng quyền, Zoro phi thân chợt hiện tung, xuất thủ như gió, mỗi một lần huy kiếm, đều long trời lở đất. Lực lượng cuồng bạo, cuộn trào mãnh liệt ra, hầu như muốn đem toàn bộ thiên địa đều chém làm hai nửa. Trong không khí không ngừng bộc phát ra như sấm chạm kích âm thanh, hầu như muốn chấn vỡ màng nhĩ của người ta. Rihau quá khứ có chút tự hào tốc độ, ở Zoro trước mặt, triệt để mất đi uy lực. Zoro thân như quỷ mị, bước tiến phiêu hốt, chợt hiện chuyển xê dịch, thân hình nhanh như thiểm điện. Thỉnh thoảng dẫm đạp không khí nhảy lên nhảy xuống, căn bản là không có cách phát chóc đến thực thể. Coi như Rihau cảm giác kinh người, cũng vẻn vẹn chứng kiến từng đạo tàn ảnh nhanh chóng ở trước mắt xẹt qua. Rihau là động vật hệ năng lực giả, lực lượng hung mãnh, lại có cường đại sự khôi phục sức khỏe, còn tinh thông Busosoku Haki. Trong chốc lát nửa khắc, Zoro công kích tuy là mãnh liệt, cũng không có đối với Rihau tạo thành đà kích chí mạng. Bất quá, Zoro tựa như mau chóng dây cót giống nhau, xuất thủ càng lúc càng nhanh, thế tiến công càng ngày càng sắc bén. Nhất chiêu chưa ngừng, nhất chiêu lại đến, kiếm pháp điên cuồng bạo mãnh liệt. Mỗi một lần chạm kích, cũng làm cho Rihau trong lòng điên cuồng chấn. Đối với Zoro như gió bão mưa rào công kích, Rihau cảm thấy quả thực bất khả tư nghị. Đây là một cái bị vây 7 ngày không ăn không uống người nên có biểu hiện sao? Zoro nhất định chính là một đầu khát máu ma thú. Thực lực làm sao kinh khủng như vậy? Oanh một tiếng, nhất chiêu mãnh liệt ngưu châm. Lợi kiếm như mưa rơi không ngừng đâm về phía Rihau ngực. Rihau né tránh không kịp, coi như quấn quanh khí phách. Trước ngực như trước chảy xuống ồ ồ huyết kế. Zoro lập tức thu chiêu lui sang một bên. Khẽ lắc đầu một cái, xem ra, trông cậy vào hai thanh kiếm đánh liền ngược lại ngươi, đích xác có chút trắc trở. Zoro, tiếp kiếm, Dạ Kiêu đích thực cương thi tiểu đệ, không biết lúc nào từ dưới đất cầm đi Nạp Lan đóa kiếm. Dạ Kiêu biết Zoro Yubashiri bị hư, vẫn không có tìm được trung ý bảo kiếm, cho nên, trước giờ liền thay Zoro chuẩn bị xong, không thể không nói, thân là đồng bọn. Mọi người lẫn nhau giữ ăn ý, bắt chước Phật tâm có linh tê giống nhau. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.